Chương 421, bắt môn đột giáp. Tử sinh bất luận đủ trí hạ mạ đạ giả mí mắt trực nhảy, bao lâu chưa từng nghe qua kiêu ngạo như vậy ngôn luận, cái này đáng chết tị thế chủng, lại dám nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình. Liên ở trong lòng hắn khi tức giận sau khi, mắt trái mạn dệ kỳ ủ giật mình, không chút nghĩ ngợi, vô ý thức lui về phía sau một bước, một đạo sắc bén quyền phong dán hắn gò má vạch qua. Thật là nhanh mạ đạ giả trong lòng cả kinh. Không chút nghĩ ngợi một chân hướng phía trước đá ra, 0.1% trong phút chốc, hai người hai chân đụng nhau, phanh một tiếng, mỗi người quay ngược lại. Mạn dệ kỳ ủ bên trong truyền tới một trận cảm giác mệt mỏi, trong mắt đối phương bộ dáng càng mơ hồ, đã đến loại trình độ này sao, mới vừa sử dụng mạn dệ kỳ ủ năng lực á trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, cẩn thận tính toán, đã đến nơi này, chỉ cần giết chết người trước mắt là có thể uy hiếp mới vừa cái kia tị thế trùng giúp ta trị liệu. Nếu như không dùng tới sở sạn ổ, mạn dệ kỳ ủ bởi vậy cho nên có thể kiên trì thời gian dài hơn. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn song đồng mạn dệ kỳ ủ hơi hơi xoay tròn, hai tay trong nháy mắt kết ấn, thông qua mắt phải nhãn lực ra chỉ uy lực trực tiếp tăng trưởng gấp 5 lần. Hỏa chui, long viêm phong ca chi thuật liên tiếp 12 cái hỏa long bị mạ đạ dạ một hơi thở toàn bộ phun ra, mỗi một cái cũng so với bình thường hỏa long lớn hơn gấp mấy lần, gào thét hướng xa dự phong tới. Hỏa long qua, không khí một mảnh nóng gian, ở mức trúc lâm bị đốt, bởi vì ở mức, mảng lớn khói dày đặc thoàn thăng, che đậy tầm mắt. Đây là long viêm phong ca xả hú lên quái dị, ánh mắt trừng lao đại, hắn lúc còn trẻ từng bị các đại tộc cao thủ vây công, trong đó có ủ trí hạ nhất tộc chuẩn ảnh cấp cao thủ, cũng bỏ qua cho long viêm phong ca cái này nhẫn thuật, có thể cùng bây giờ ủ trí hạ mã đạ dạ thả ra so sánh, vô luận là số lượng hay là chất lượng đều không ở một cái cấp bậc thượng. Nếu như nói mạ đạ giả thả ra kêu hỏa long, hắn năm đó gặp qua nhiều lắm là xem như con lươn. Nơi nào nhô ra ủ trí hạ tiểu tử, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, bất kể là cái này long viêm phong ca còn là trước kia hào hỏa long, uy lực đều mạnh không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa hắn có thể hai lần thoáng qua ta đột nhiên tập kích. Sạc trong lòng thầm đũ, trả cờ dạ đột nhiên ở trong người nổ tung, nhanh chóng hướng trong cơ thể cơ sở kinh mạch lưu động. Kích thích trong đó ba cái tiết điểm. Bát môn độn giáp, mở cửa, hưu môn, sinh môn, khai một tiếng quát to, một cổ mãnh liệt trả cờ dạ khí lưu tự trong cơ thể hắn tản mắt ra, da thịt màu sắc trong nháy mắt truyền thâm, tóc dựng ngược, cả người bề ngoài thật giống như bao trùm một tầng tranh hơn thua. Hết thệ các thứ này, chỉ trong nháy mắt phát sinh, 12 cái hỏa long thẳng đến lúc này mới tập đến trước mặt hắn. Ánh mắt chuyển động. Hắn bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền, nhanh, quá nhanh, vô pháp nhìn ra hắn là như thế nào đánh ra một quyền này, chỉ thấy trước mặt hắn không khí ầm ầm bị đánh ra, một con rồng lửa trong nháy mắt tứ tán. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, quyền, chân liên tục đánh ra, mỗi một quyền, mỗi một chân đều có một con rồng lửa bị kích thành phấn vụn. Làm sao có thể ủ trí hạ mạ đạ dạ rung động trong lòng, hắn đã từng cùng vô số cao thủ đã giao thủ. Đối mặt long viêm phóng ca chiêu này, những người đó ứng đối khác nhau, nhưng muốn nói trực tiếp bằng vào thể thuật dám chính diện đánh tan hỏa long, hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá đối phương hiển nhiên không có để lại cho hắn thời gian suy tư, hỏa long toàn bộ bị đánh nát trong nháy mắt, sạt dưới chân vừa phát lực, không khí bị hắn dâm ra một tiếng nổ vang, lại trong vòng thời gian ngắn đi lên không khí đi trước, tốc độ siêu việt phổ thông thuấn thân thuật. Mắt trái mạn dệ kỳ ủ trực nhảy. Biết trước công kích năng lực bên dưới, mà đạ giả sắc mặt tỉnh táo, đối mặt cái này đánh thẳng mặt nhất quyền không lùi phản vào, nhất quyền ngang nhiên tiến lên đón. Tìm chết. Sát một tiếng giống to, lực lượng lại tăng cường 3 phần, bản thân hắn không giỏi nhẫn thuật, cả đời chuyên tu thể thuật, bộ này bắt môn độn giáp càng là hắn chọn đời tâm huyết, chỉ khai tam môn, liền có thể làm cho lực lượng cùng tốc độ tăng gấp bội, cộng thêm bản thân hắn liền không yếu, so với bình thường tộc trưởng cấp cường giả mạnh hơn. Ta y hà nờ nghĩ đến, trước mặt tiểu tử này vẫn chưa tới 20, mới vừa lộ ra mạnh như vậy hỏa độn năng lực, thể thuật phương diện nhất định không mạnh, bây giờ lại dám cùng mình ngạnh bính, không là muốn chết vậy là cái gì? Loại ý nghĩ này không sai, nhưng này chỉ thích hợp người bình thường, ở ủ trì hạ mạ đạ dạ nơi này lại không thể thực hiện được. Bởi vì thiên tài thì sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Hai người giao thủ tốc độ rất nhanh, không tới một cái hô hấp. Song quyền liền muốn đụng nhau, nhưng ở cái này 0.1% sát na, Uchiha Mạ Đạ Dạ gần như không thể nào quyền thế nghiêng một cái, đồng thời chân người kế tiếp xoay tròn, cả người đụng vào đối phương ôm trong ngực, quyền thế đánh thẳng đối phương ngực. Hết thể ứng đối hoàn mỹ vô khuyết, có thể lại lộ vẻ thật không thể tin, bởi vì tại loại này nhanh chóng trong tỉ thí, người La không có khả năng có loại phản ứng này tốc độ, trừ phi ngươi trước đó cũng biết sau đó phải phát sinh hết thảy. Tại loại này bất lợi dưới tình huống, hắn cương ép biến chiêu, tay trái cánh tay đánh ra, tiến lên đón đủ chỉ hạ mạ đạ dạ một quyền này. Nhưng hắn tạm thời xuất thủ, cùng mạ đạ dạ sớm có dự mưu nhất quyền hiển nhiên không được tỷ lệ, phanh một tiếng, hắn rên lên một tiếng, tay trái một trận đau đớn, xương tay phảng phất đứt gãy một dạng trong nháy mắt mất đi chi giác, đồng thời mượn một quyền này dư lực hướng về sau thối lui. Mạ đạ dạ làm sao biết bỏ qua cho cơ hội như vậy, thuấn thân thuật phát động, trong nháy mắt theo sau. Điên cuồng hướng đối phương tiến công. Tuy nhiên sản thể thuật vốn là mạnh hơn mạ đạ dạ, bây giờ mở ra tam môn, tốc độ cùng lực lượng cũng xa siêu việt hơn xa lúc này mạ đạ dạ, quay ngược lại thời điểm cùng hắn xen thành một đoàn. Tháng 4 năm 6 không con thấy hai cái bóng đen trên không trung lần lượt thay nhau, sắp đến để cho người hai mắt đều không cách nào đổi theo, chỉ có thể nghe được bịch bịch đùng đùng quyền đầu đụng nhau tiếng. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh chợt chia, sát mặt đầy nghiêm túc nhìn đủ trí hạ mạ đạ dạ, có ở đây không thấy chút nào khinh thị. Hắn đời này, lần đầu tiên bị người ở thể thuật thượng áp chế. Không, nói là áp chế cũng không đúng, bởi vì bất kể là tốc độ hoặc giả lực lượng, mở ra tam môn mình cũng là chiếm thượng phong. Có thể ở mới vừa kịch liệt trong đối chiến, những thứ này ưu thế lại hoàn toàn không cách nào phát huy được, đối phương mỗi lần đều giống như có thể dự trước biết rõ mình công kích lộ tuyến, chẳng những trước thời hạn làm xong ứng đối, còn muốn tốt phản kích đối sách, đánh chính mình vô cùng bực bội vạn an sù ghe. CM nhìn mạ đạ dạ song đồng mạn dễ kỳ ủ chuyển động, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm xa dị, hai tay duỗi cầm, khiến cho khí huyết lưu thông, giống vậy, cái này hoàn toàn chưa nghe nói qua danh hào người, cũng để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Nói riêng về thể thuật, đối phương là hắn đụng phải quá người mạnh nhất. Mắt đối mắt hai người không nói trước, ở sừng hồ nờ dỉn lối vào rừng rậm, một đạo quang mang thoáng qua, một đạo nhân ảnh thoáng chốc xuất hiện, song đồng huyết hồng một mảnh, phức tạp đến mức tận cùng đồ án ở trong đó xoay chậm chậm, chính là Uchiha Gen. Chính là chỗ này sao?